Tu La Vũ Thần, chương 1985, Vương Cường Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Này, nhưng mà, nhìn tiếp sau, Loạn Giới nhưng là trợn mắt hốc mồm. Sở Phong bố trí trận pháp, tuy rằng cùng ám điện điện chủ truyền thụ cho hắn cũng không giống nhau. Thế nhưng kia thâm ảo mức độ, kia trận pháp lực lượng, lại so ám điện điện chủ truyền thụ cho hắn còn lợi hại hơn. Đây thật là hắn vừa mới biết làm sao bố trí trận pháp. Chấn kinh hơn, Loạn Giới nhịn không được bật thốt lên đặt câu hỏi. Bởi vì, lợi hại như vậy trận pháp, làm sao có thể vừa mới nghe được bố trí phương pháp. Liền lập tức bố trí mà ra. Này hoàn toàn là chuyện không thể nào a, không chỉ có là Loạn Giới khiếp sợ không thôi. Đều là Long Văn Giới linh sư luyện binh tiên nhân. Cũng đồng dạng là thần tình ngưng trọng, già nua hai mắt, lấp lóe không yên, bởi vì đổi lại là hắn, tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy. Nắm giữ như nhiều lần lợi hại trận pháp, nhưng mà, liền tại Loạn Giới đám người chấn kinh lúc, Sở Phong trận pháp đã bố trí xong, mà lại dung nhập Nguyệt Ma thể nội, ngào o o, trong khoảng thời gian ngắn, bản đã rất suy yếu Nguyệt Ma. Phát ra so trước còn kinh khủng hơn rít gào. Nhưng mà, tại nàng rít gào đồng thời, thân thể lại bắt đầu dung nhập kia trận pháp bên trong. Sau cùng, đương kia phiến chân trời khôi phục lại bình tĩnh lúc, Nguyệt Ma cùng tám thanh ngôi sao chìa khóa, toàn bộ biến mất không thấy, bởi vì bọn họ đều sáp nhập vào kia lớn chừng miệng chén trong trận pháp. Tuy rằng, Nguyệt Ma thành công bị chế phục, có thể Sở Phong nhưng không đến đây bỏ qua, mà là dựa theo Nguyệt Tiên chỉ thị, đêm này bị phong ấn Nguyệt Ma, chia làm hai cỗ lực lượng, phân biệt sáp nhập vào băng châu cùng trong hỏa châu. Như vậy trận pháp, đối với Sở Phong loại này giới linh sư tới nói, kỳ thực rất đơn giản, thế nhưng Sở Phong lo lắng băng hỏa hạt châu sẽ không khống chế được. Nguyên do làm rất là cẩn thận từng ly từng tí. Vạn hạnh chính là, băng hỏa hạt châu cũng không có bất cứ dị thường nào ba động. Nói vậy đó là Nguyệt Tiên đặc ý đã khống chế băng hỏa hạt châu. Sau cùng, Sở Phong thành công đem Nguyệt Ma lực lượng, sáp nhập vào trong băng hỏa hạt châu. Đừng, mà ở thành công dung nhập sau một khắc, Tô Nhu cùng Tô Mỹ lại bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi. Tiểu Nhu Tiểu Mỹ, các ngươi làm sao vậy? Thấy thế. Sở Phong nhất thời khẩn trương hỏi thăm tới tới. Không sự tình, chúng ta chỉ là có chút choáng váng đầu. Chứ lần đó ra, cũng không thoải mái. Tô Mỹ cười híp mắt nói. Sở Phong, không cần lo lắng, Nguyệt Tiên nói, là nàng đang nghĩ biện pháp hấp thu Nguyệt Ma lực lượng. Làm cho Nguyệt Ma hoàn toàn biến mất. Song sau nàng sẽ thực hiện lời hứa. Đem băng hỏa hạt châu quyền chủ động, triệt để giao cho chúng ta. Bất quá trong lúc ở chỗ này, chúng ta có thể phải ngủ say một hồi, thức tỉnh sau, hết thảy thì tốt rồi. Tô Nhu nói, thật không có không thoải mái. Sở Phong vẫn đang rất là lo lắng, suy cho cùng này sự tình không phải chuyện đùa. Hắn thế nhưng đem cực kỳ nguy hiểm Nguyệt Ma, sáp nhập vào tự mình người thương thể nội. Cứ việc kia thể nội, còn có Nguyệt Tiên, nhưng là Nguyệt Ma dù sao cũng là Nguyệt Ma. Vô cùng kinh khủng tồn tại. Thật không sự tình, người yên tâm đi. Tô Nhu nheo cặp mắt lại sử dụng sau này kia tay nhỏ bé trắng noãn. Vuốt ve một cái Sở Phong mặt. Động tác này, hiện ra hết ôn nhu. Mà Tô Mỹ còn lại là ở một bên. Cười ngọt ngào, cảm thụ được Tô Nhu kia ấm áp tay nhỏ bé. Nhìn lại Tô Mỹ kia nụ cười sáng lạn. Sở Phong lo lắng tâm. Đích xác an ổn rất nhiều. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, Tô Nhu cùng Tô Mỹ liền mất đi ý thức, lâm vào hôn mê, chúng ta cần phải trở về. Sở Phong nói, ân, đi, tinh linh hộ pháp cùng luyện binh tiên nhân. Thời khắc này cũng là lòng tin đầy đầy. Nguyệt Ma đã rơi vào trong tay bọn họ, mà Loạn Giới đã mất đi chiến đấu chi lực. Chờ ba người bọn hắn lần thứ hai trở lại chiến trường. Ám điện sợ là không thể cứu vãn. Lần này giao thủ, ám điện chú định bại, rầm rầm rầm rầm oanh, thời khắc này, phía kia chiến trường, như trước nổ vang không ngừng, từng đạo cuộn trào mãnh liệt võ kỹ cùng gợn sóng, tàn phá bừa bãi thiên địa, mỗi cái hủy thiên diệt địa. Tuy rằng Sở Phong đi, thế nhưng có một thân ảnh, lại làm cho người ở tại tràng mở rộng tầm mắt, vị này, chính là Vương Cường. Vương Cường, từ lúc lần này xuất hiện sau, liền tự xưng là Xích Đế truyền nhân, tao thụ vô số khinh bỉ cùng chửi bới. Mà bây giờ, hắn rốt cục cho thấy thực lực của chính mình. Nguyên lai, hắn không chỉ có là Long Văn giới linh sư, tu vi lại cũng đạt tới lục phẩm võ đế. Sở Phong tuy rằng có thể bằng vào các loại thủ đoạn kích sát lục phẩm võ đế, thế nhưng tu vi thật sự chỉ là nhị phẩm võ đế mà thôi. Nhưng này Vương Cường tu vi chính là chân thật lục phẩm võ đế. Thực lực như vậy, để cho người làm sao có thể không giật mình. Hoa nha nha nha nha, một đám nho nhỏ tiểu tạp toái, nhìn ngươi Cường ra ra bắt các ngươi lập tức hạ, nhắm rượu đồ ăn. Vương Cường vung vẩy tự mình binh khí trong tay, còn đang chém giết, tay nâng đao rơi, bá đạo không gì sánh được, hầu như ít có người có thể ngăn cản thế công của hắn. Vô cùng hung tàn, nghĩ không ra cái này Vương Cường, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nếu như nói Sở Phong là võ chi thánh thổ, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tiểu bối, như vậy này Vương Cường, chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu bối thứ hai à, ai? Thật đúng là, không chỉ có là Long Văn giới linh sư, tu vi lại cũng cường hoành như thế, mặc dù không có Sở Phong như vậy kinh khủng nghịch thiên chiến lực. Có thể dù gì cũng là chân chính lục phẩm võ đế à, suy nghĩ một chút. Trước ta còn vũ nhục qua hắn, ngược lại ta có mắt như mù, đương chi trước Vương Cường cho thấy tự mình Long Văn giới linh sư thân phận thời gian. Liền có rất nhiều người đối với Vương Cường nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà bây giờ, mọi người đối với Vương Cường, kia quả nhiên là mắt khác đối đãi. Tuy rằng trong lòng bọn họ, bội phục nhất vẫn là Sở Phong, nhưng này Vương Cường nghiễm nhiên đã thành trong lòng bọn họ, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, có phân lượng nhất tiểu bối. Chẳng qua, bọn họ còn không biết, viễn cổ tinh linh tiểu công chúa Tiên Miêu Miêu, có không thua Sở Phong nghịch thiên chiến lực. Chỉ là, hắn nếu là Xích Đế truyền nhân, dùng như thế nào đế binh, đúng là một thanh dao phay a, khen ngợi hơn. Cũng có người tâm sinh nghi vấn, bởi vì Vương Cường dùng binh khí, thật sự là quá khác người. Đó là một thanh sinh gì đại dao phay. Không sai, cái kia hình dạng, cái dáng vẻ kia, đích xác chính là dao phay. Người bình thường trong nhà, nấu ăn cái loại này. Thế nhưng cái chuôi này dao phay, rồi lại tuyệt không phải bình thường dao phay. Cỗ kia nồng nặc đế uy, này chính là một thanh chân chính đế binh a, chỉ là. Xích Đế là phương nào nhân sĩ? Viễn cổ sau, thứ nhất trở thành đế vương tồn tại. Tuy rằng, Xích, Hắc, Hoàng, Cung, Thanh, ngũ đế bên trong, công nhận người mạnh nhất chính là Thanh. Nhưng là nếu không luận thực lực, mà nói bối phận, Xích Đế mới thật sự là ngũ đế đứng đầu. Như vậy lợi hại tồn tại, làm sao sẽ lấy một thanh dao phay làm đế binh đây? Nhưng là Xích Đế sử dụng binh khí, đến tột cùng là cái gì? Có người hỏi, này, đối với vấn đề này, mọi người lại đáp không được. Xích Đế tồn tại thời kỳ quá xa xưa, về truyền thuyết của hắn tuy rằng rất nhiều, nhưng là cụ thể người nào là thật người nào là giả, đã không theo phân biệt. Ngay cả trong truyền thuyết, hắn sử dụng đế binh, cũng căn cứ bất đồng truyền thuyết, có mấy chục loại thuyết pháp, nguyên do không người có thể xác định Xích Đế đế binh đến tột cùng là cái gì. Cũng không người có thể phủ định, Xích Đế Xích Hoang Niên lúc trước sử dụng đế binh, thì không phải là một thanh dao phay. Cách chương.